Lược Thiên Ký, chương 1749, 1749, mời dư lão tiền bối quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1775, mời dư lão tiền bối quyết đoán. 300 năm trước, huyền quan trên trời rơi xuống, không biết quật khởi nhiều ít kỳ tài dị sĩ, được người xưng làm hoàng kim một đời, thế nhưng là tại hoàng kim một đời về sau, cũng đồng dạng quật khởi không ít kỳ tài, từ chỉnh thể cơ số đến xem, thậm chí so cái kia hoàng kim một đời cũng còn nhiều hơn, nhưng bất luận như thế nào, có thể đi đến phía trên, cùng những cái kia hoàng kim một đời người nổi bật sánh vai, nhưng như phượng mao lân giác, có người nói là bởi vì cái kia hoàng kim một đời chiếm hết khí số, liền làm đến bọn hắn về sau nhân có chút hậu kình không đủ, đương nhiên, lời này cũng không phải tuyệt đối, vẫn có một ít ngoại tộc có thể trưởng thành đến cùng hoàng kim một đời so sánh lẫn nhau trình độ, vị này xuất thân tịnh thổ Bắc Minh đại ma đầu, chính là một vị. Tại không biết nhiều ít người trong truyền thuyết, vị này Bắc Minh đại ma đầu đều là anh tuấn thần võ, như thiên thần kỳ nam tử, nếu không phải bây giờ tận mắt nhìn thấy, đại khái căn bản liền sẽ không có nhân nghĩ đến, đường đường Bắc Minh đại ma đầu, lại là cái đại mập mạp bộ dáng. Không hiểu thấu, rất nhiều nhân gặp, trong lòng liền có chút thất vọng cảm giác. Ngược lại là dư gia lão tổ tông gặp cái kia mập mạp, hơi tập trung, biết người không thể xem bề ngoài, trái tim cũng không dám có nửa phần ý khinh thường. Trái tim so đo một phen, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Vậy liền mời Bắc Minh đạo hữu nhập điện một lần. Từ câu này xưng hô nhìn lại, cũng đã là đem cái này Bắc Minh đại ma đầu coi như cùng thế hệ đối đãi. Nhập điện thì không cần. Bắc Minh đại ma đầu nghe, lại là nói nhỏ thì thầm mà nói. Nhà ngươi địa phương quá chật, ta tiến vào không thoải mái, huống hồ chúng ta liền ở chỗ này nói chuyện, cũng có thể để anh hùng thiên hạ làm chứng, không phải là công đạo giảng cái minh bạch, miễn cho có người nói chúng ta khi dễ ngươi dư gia. Nào, hai vị này không biết ngươi có biết hay không, một vị là Thần Châu Mạnh Gia Mạnh Kiếm Uyên, vị kia là Thần Châu Bạch Ngọc Kinh đệ tử Hoa Kiếm Mị, hai người bọn họ đều là Phụng Thiên Minh một mạch, ta cố ý mời đến làm chứng, tương lai có nhân hỏi, tổng tốt phân trần một phen. Nghe lời ấy, cái kia thân mặc đạo bào nam tử trẻ tuổi, cùng môi đỏ như kiếm váy đen nữ tử, liền đều là nhẹ gật đầu. Thật sự là đến giảng đạo lý. Dư gia một mạch gặp cái này đại ma đầu nói chuyện khách khí như thế, ngược lại là trái tim hơi nghi hoặc một chút. Dư gia lão tổ tông lại là cười một tiếng, nói. Thỉnh giảng, Bắc Minh đại ma đầu cười một tiếng, nói. Việc này tại sao mà lên, liền không cần nhiều lời a, chỉ nói một lời chi tranh, ngươi dư gia tử tôn, liền ra tay giết người, chém tiếu gia hài nhi, chuyện này, lão tiền bối phải chăng cũng cảm thấy có chút quá mức đây. Ta không có giết người. Ở phía dưới, có một người kêu lớn lên, chính là dư Hoài Nhu, đã tức đầy mặt đỏ bừng. Nhưng là dư phu nhân thấy thế, thẳng bị hù mệnh hắn im miệng, đem hắn kéo đến đằng sau đi. Dư gia lão tổ tông cũng là trầm ngâm một phen, cười khổ một tiếng, nói. Ta cái này Huyền Tôn Nhi đã nói rất nhiều lần rồi, nhân không chính là hắn giết, lão phu tin hắn, cũng một mực tại phái người trong điều tra bên trong đến tột cùng, chỉ là thời gian cấp bách nhưng không có tra được cái gì. Không tồn tại sự tình, đương nhiên là không tra được thứ gì. Bắc Minh đại ma đầu thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư lão tiền bối, ta kính ngươi lớn tuổi mấy tuổi, khách khí với ngươi nói chuyện, ngươi cũng không cần tìm những này hoang đường lý do, chúng ta vẫn là giảng đạo lý tốt, ta chỉ hỏi ngươi, đã ngươi dư gia trước hết giết nhân, đã làm sai trước, như vậy tại tiếu gia tới cửa đòi lại công đạo thời điểm, ngươi nhưng mời đến vị kia nữ ma đầu, không nói lời gì đem tiếu gia một mạch đồ diệt, vậy có phải hay không lại sai, càng thêm quá mức đây? Một câu đạo lý đều không nói liền diệt nhân toàn tộc, liền ngay cả ta chư tử đạo trường cũng không làm được chuyện như thế đến a, hắn mặc dù cãi lại xưng. Dư lão tiền bối, nhưng nói lời cũng đã rất không khách khí, dư gia lão tổ tông vào lúc này cũng chỉ có thể cười khổ, mặc dù cũng hữu tâm muốn phân rõ thứ gì, thế nhưng là nội tâm nhưng cũng biết giải thích không có ý nghĩa gì, dứt khoát trầm mặc lại. Có thể cái kia đại ma đầu nhưng vẫn còn tiếp tục nói nhỏ thì thầm nói. Nếu nói nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý, vậy ngươi dư gia nắm đấm lớn chút, liền có thể không nói lời gì đem tiếu gia diệt tộc, mà ở trước mặt ta, các ngươi những người này nắm đấm lại có ai có thể to đến qua ta. Có phải hay không ta liền có thể không nói lời gì liền đưa ngươi dư gia một mạch xóa đi đây. Dư lão tiền bối, ngươi cảm thấy lời này có đạo lý hay không? Dư gia lão tổ tông nặng nề thở dài, nói. Đạo lý giảng không rõ ràng, vẫn là nói các ngươi một chút yêu cầu đi. Ha ha. Bắc Minh đại ma đầu nghe vậy, lại là nở nụ cười, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói. Xem ra dư lão tiền bối cũng là rõ lý lẽ, vậy vãn bối cũng không dài dòng, chúng ta chỉ để lại tiếu sư đệ đòi lại công đạo mà đến, yêu cầu thật đơn giản, thứ nhất sao, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, nhà ngươi Huyền Tôn Nhi đã giết người của tiếu gia, vậy liền đem hắn giao ra, cho ta kiếm thẳng đồ nhi xử lý đi. Lão Tổ Tông. Nghe lời này lúc, Dư phu nhân một tiếng kinh hô, đầy mặt kinh hoàng nhìn xem Dư gia Lão Tổ Tông. Mà Lão Tổ Tông lại là mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Còn nữa không? Bắc Minh Đại Ma Đầu cười một tiếng, nói. Thứ hai sao, cũng thật đơn giản, nợ máu trả bằng máu, cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhà ngươi Huyền Tôn Nhi giết người của Tiếu gia, tự nhiên muốn đền mạng, có thể vị kia nữ ma đầu giết nhân càng nhiều, liền càng không thể buông tha, đương nhiên việc này không có quan hệ gì với ngươi, các ngươi Dư gia chỉ phải thật tốt không đếm xỉa đến là được, ta chuyến này đến, tự nhiên tìm nàng lấy một cái công đạo. Dư gia Lão Tổ Tông sắc mặt đã phi thường khó coi. Mà cái này Bắc Minh Đại Ma Đầu vẫn còn nhẹ cười nhẹ, quay đầu hướng về phía dưới trước điện Phương Tiểu Mỹ nhìn sang, nói khẽ. 300 năm trước ngươi bản có cơ hội tiến vào chư tử đạo trường, nhưng tự cam đọa lạc nhân một lời chi tranh diệt một phương đạo thống, lúc kia, nói lý lẽ liền cái kia đưa ngươi chu diệt, chỉ là có vô số tiền bối vì ngươi cầu tình, lúc này mới tha cho ngươi ẩn cư Nam Hải, hơi tàn đến nay, nếu ngươi hảo hảo ăn năn ngược lại cũng thôi, không nghĩ tới khí thế hung ác không giảm, vẫn là một lời bất hòa liền diệt cả nhà người ta, lần này, ta lại không thể dung hạ được ngươi. Ha ha, ngươi như thật có can đảm này, gì không xuất thủ thử một chút. Phương Tiểu Mỹ nhìn về phía hắn, lóe lên từ ánh mắt một vòng chán ghét chi ý, lạnh giọng cười nói. So sư phụ ta đều có thể thổi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương con lừa ở bên cạnh lời nói lạnh nhạt, nói đến đám người muốn cười lại không dám cười, chỉ có Phương Tiểu Mỹ chừng nó một chút. Không nóng này, cũng nên trước kể xong đạo lý lại nói. Bắc Minh Đại Ma Đầu nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, không vội vã, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dư gia Lão Tổ Tông, nhẹ giọng nói ra. Thế nhân đều là cho là ta lần này tự mình đến đây, là đại khai sát giới tới, bàn về chuyện lần này lý, ta cũng xác thực có đại khai sát giới lý do, nhưng ta dù sao đều không phải khát máu người, càng không muốn khinh ngươi Dư gia, cho nên liền có dạng này một cái càng đơn giản hơn chút biện pháp giải quyết, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta cũng không cần nhà ngươi Huyền Tôn Nhi đền mạng, cũng sẽ không tìm nữ ma đầu kia đền mạng, hiện tại sự tình, một bút xóa bỏ. Còn có chuyện tốt bực này. Lần này phong mạch kín chuyển, mọi người đều đại xuất dự kiến, liền liền Dư phu nhân trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Thế nhưng là Dư gia Lão Tổ Tông sắc mặt nhưng càng thêm âm trầm, qua nửa ngày, mới nói. Biện pháp gì? Bắc Minh Đại Ma Đầu đầy mỡ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói. Việc này nói cho cùng, vẫn là bởi vì 300 năm trước vị kia ma đầu mà lên, cái kia tìm căn nguyên tố nguyên, ngươi Dư gia chỉ cần cho thấy một cái thái độ là có thể. Đem các ngươi Dư gia tổ trong điện cung cấp cái kia bài vị rút lui đi. Lời vừa nói ra, lập tức trêu đến chúng tu kinh hãi, nhất thời sung yên tĩnh vô cùng, một tia thanh âm cũng không nghe thấy. Vị này Bắc Minh Đại Ma Đầu mặc dù không có chỉ rõ, nhưng hắn muốn triệt tiêu cái nào bài vị, còn cần nói rõ sao. Sự tình vòng chuyển tới lui, chẳng ai ngờ rằng sẽ chuyển đến nơi đây. Lời vừa nói ra, đừng nói từ trên xuống dưới nhà họ Tiếu thần sắc kinh ngạc, Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa hai cái mắt lộ ra hận ý, liền liền vị kia Tiếu gia nhị gia đáy mắt, cũng lộ ra thật sâu không cam lòng chi ý, rất rõ ràng, hắn là không muốn sự tình phát triển đến trình độ này, dù sao nếu thật là Dư gia làm như vậy hắn Tiếu gia nhất tộc coi như bạch bạch bị diệt môn, chỉ là trong lòng lại không đầy, cũng không dám nói ra mà thôi. Mà ở đây nhân, chung quanh cũng phi thường kinh ngạc, thật lâu không người lên tiếng. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn tại Dư gia Lão Tổ Tông trên mặt. Chỉ cần triệt bỏ 300 năm trước vị kia người chết bài vị, liền có thể tiêu di một trận bát thiên đại họa, hắn sẽ làm thế nào? Qua không biết bao lâu, Dư gia Lão Tổ Tông lại là nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy hoang đường buồn cười ý vị. Đám người nghe tiếng cười kia, đều không tự chủ được có chút kiềm chế. Ngược lại là cái kia Bắc Minh Đại Ma Đầu bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Cơ hội chỉ có một lần, mời Dư lão tiền bối quyết đoán. Ngươi biết không, rất nhiều năm trước cũng có nhân để cho ta làm qua một cái tương tự tuyển chọn. Dư gia Lão Tổ Tông không có trực tiếp trả lời, nhưng tiếng cười một dừng, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy ta chỉ là Thanh Vân Tông một cái bất nhập lưu ngoại môn tiểu đệ tử, bị người bắt nạt đã quen, như tại bình thường, bọn hắn đừng nói để cho ta mắng một người, liền xem như để cho ta mắng tổ tông của mình, ta đều không thèm quan tâm, nhưng khi đó ta hết lần này tới lần khác không mắng được, trong lòng một mực tại do dự, cũng là bởi vì do dự như vậy một hồi, rốt cục nghênh đón ngày sau tạo hóa, rốt cục có hiện nay Dư gia, cũng có ta vị này Dư gia Lão Tổ Tông. Hắn vừa nói, trên mặt ngược lại là xuất hiện một vòng dư vị chi ý. Ta ngày sau cũng vô số lần nghĩ tới, nếu như lúc ấy ta mắng ra miệng đây. Đoán chừng cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là gãy mất mình tại Thanh Vân Tông duy nhất một vị hảo hữu giao tình thôi, mà ta, khả năng cũng sẽ chỉ ở Thanh Vân Tông làm cả đời ngoại môn linh động nhất giai đệ tử, bây giờ đại khái liền xương cốt cũng không tìm tới đi. Thanh âm thời gian dần trôi qua thấp một cái, Dư gia lão tổ tông nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Chung quanh lúc này lộ ra vô cùng yên tĩnh, người người đều là hướng phía Dư gia lão tổ tông nhìn lại, không dám mở miệng đánh gãy hắn. Mà Dư gia lão tổ tông thần sắc cũng có chút dư vị, nhẹ nhàng thở dài, nửa ngày về sau, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt nhưng tràn đầy đều là chê cười ý vị. Thật sự là không nghĩ tới, bây giờ 400 năm qua đi, lại có người muốn ta làm cái lựa chọn này, năm đó, ta vẫn chỉ là do dự một chút, mà bây giờ, ta sẽ không lại do dự. Dư gia lão tổ tông nở nụ cười, bỗng nhiên chấn thanh hét lớn. Bỏ tiên sư mày A Danh con, khi dễ đến trên đầu ta tới rồi. Convert by, Fanmic, cách chương.